Chương 314, nô đùa cùng đùa giỡn, động tình. Người tên đang chết này, còn muốn chạy trốn nơi đâu, tức giận tăng cao xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một cái bay nhào, mảnh mai thân thể đem dưới chân bán một tí long trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hơn nữa chỉ lo cho long có vươn mình cơ hội, xạ cụ gì không hề chú ý danh môn thuộc viện hình tượng, toàn bộ người vượt ngồi ở long trên eo, này hung ác vẻ mặt còn có nổi giận đùng đùng dáng vẻ quả thực cực kỳ giống nổi khủng trong tộc tiểu thái muội. Tự biết đối lý long không dám cực lực phản kháng, giơ lên cao hai tay làm dáng đầu hàng. Ta thua, đầu hàng, khẩn mời chúng ta thiện lương xạ cụ dì tiểu thư có thể khoan hồng độ lượng thả tan này một con ngựa đi. Xạ cụ dì đại tiểu thư hai tay thở hồng hộc mà nói rằng, hiện tại cầu ta thả ngươi sao, đừng hỏng. Phù phù nhìn xạ cụ dì đại tiểu thư này một bộ sinh khí thời điểm buồn cười dáng dấp, long lại là nhịn không được cười lên, lập tức cũng lại không quản lý mình tiếp đó sẽ gặp phải ra sao. Ngược đãi mà là triệt để thả ra đối hoài làm càn cười to, ha ha à ha ha. Ta không xong rồi, cười chết ta rồi. Hô xạ cụ gì đại tiểu thư một khuôn mặt tươi cười ức đến đỏ chót, người này quả thực là khinh người quá đáng, đều thời điểm như thế này lại vẫn dám ở ngay trước mặt nàng công nhiên mà cười nhạo na nở dê, là có thể nhận thuộc không thể nhận ta cùng ngươi liều mạng. Nổi lên xạ cụ gì đại tiểu thư từ trên mặt đất nắm lên long con kia từ trong túi tiền lướt xuống viết ký tên, chẹp ở lại ra hỏa, liền ở tên khốn kiếp này trên mặt thoa một bút. Long sắc mặt kinh hãi, ý thức được chính mình khả năng đối mặt hủy dung nguy hiểm, hắn lúc này cũng không kịp nhớ tiếp tục đùa xạ cụ gì ấy, thân thể bắt đầu cực lực dãy rùa lên, hai cái tay lung tung vung vẩy ngăn cản đại tiểu thư đối với hắn tiếp tục làm hung ác. Nhưng mà chính ở nổi nóng xạ cụ gì ấy làm sao có khả năng liền như vậy giảng hòa, nan ở dê ngày hôm nay nếu như không đem Long bồi thành hoa miêu mặt đó là tuyệt đối không thể dễ dàng liền tiêu trừ tức giận trong lòng. Bất quá xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không phải sạp gì nạ con kia gì lì phẩm, không có tiểu làm bạn học này thần cấp hát sở kỳ hiệu, vì lẽ đó rất khó ở trận này đánh rằng có trong chiếm được thượng phong, này hay vẫn là lòng chỉ lo đem đại tiểu thư này tế cánh tay tế chân cho nữ thương, vì lẽ đó cực lực khống chế sức mạnh kết quả. Lui thở hồng hộc xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cú nở dê ý thức được lòng đây rõ ràng là ở đùa na nở dê chơi tới. Hết biện pháp xạ cụ gì ở dưới cơn thịnh nộ dĩ nhiên lượng ra bản thân răng nanh nhỏ ở lòng trên lô mũi tàn nhẫn mà cắn một cái. Ai yêu long kinh gọi bên dưới vội vã ngẩng đầu, hai cái người đỉnh chống đối, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cu nở dê là đau rên một tiếng không ngừng xoa chán của chính mình. Con mắt tàn nhẫn mà trừng long như thế tức giận nói rằng, ngươi làm gì thế đây, rất đau có được hay không. Long không ngừng xoa mũi của chính mình hầm hừ mà nói rằng, ngươi cũng biết ta. Mũi của ta đều suýt chút nữa bị ngươi cắn rơi mất, chưa từng thấy ngươi này hảo, dĩ nhiên bắt lấy lô mũi của người ta cắn. Vừa nãy ta nên một cái hát hơi, thật đúng, không biết từ nơi nào học được xú quen thuộc nhảy mũi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe nói như thế lập tức thập lên trán của chính mình ở bán đứng dậy lòng trên lô mũi vừa tàn nhẫn mà đến rồi một tí, hoàn toàn xúc không kịp để phòng long nhược điểm bị tập kích lúc này lại bị va ngã xuống đất, cũng còn tốt này không phải xì măng mà. Bằng không long vào lúc này là thật sự khóc không ra nước mắt. Coi như là bị Z-O từng cường hóa thân thể, thế nhưng hắn này mũi cự ly nọ sẽ mặt trình độ còn kém xa. A long thẳng thắn không ở đứng dậy, bỏ mặc chính mình liền như vậy bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngồi đặt ở dưới thân. Không sợ con mụ điên, chỉ sợ điêu ngoa thiên kim, long nghĩ chính mình cũng coi như là không phụ lộ ấy nhờ và, vì phóng thích vị đại tiểu thư này thiên tính hắn hy sinh cu nở dê quá to lớn. Hi hi. Ngươi lần này không rút lui đi, xem ngươi còn dám bắt nạt ta. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lại như là đánh một hồi đánh thắng trận giống như vậy, dùng một bộ so với lượng mờ ý triệu vẫn vui vẻ biểu tình nhìn Long Dương Dương tự đắc mà nói rằng, nhanh lên một chút nhận sai, chịu nhận lỗi. Long không tức giận nói rằng, ngươi nhìn chúng ta một chút hiện ở cái tư thế này, bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng là ngươi đang bắt nạt ta đi, ta đáng thương mũi à, ngày hôm nay có thể coi là bị tội hừ hừ. Ai bảo ngươi ở trên mặt của ta loạn bôi vẽ linh tinh tới, đây đối với cô gái tới nói quả thực chính là không thể tha thứ tội. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không để ý long xin tha mà là tiếp tục bức bách hắn nói rằng, còn không mau một chút nhận sai, ta không thể bảo đảm chính mình đón lấy còn có thể nghĩ ra cái gì nghiêm khắc trừng phạt nha. Ngươi ngày hôm nay có thể coi là ngã chổng vó trong tay ta rồi. Hắn long bất đắc dĩ nói rằng, ngươi dĩ nhiên đến thật sự a, được rồi, ta nhận ngã xuống, ta. Nhận sai được chưa? Xin lỗi, Sakuji, vừa nãy là ta không đúng, ta không nên đem mặt của ngươi họa cùng mèo gạ phịu như thế ha ha ha. Long nói nói nhìn xạ cụ giải đại tiểu thư này phó mặt mày lại không nhịn được bắt đầu cười lớn. Xạ cụ giải đại tiểu thư trong lòng cái kia buồn bực à, người này đúng là đến chết không đổi, quả thực quá đáng ghét rồi. Xạ cụ giải đại tiểu thư lúc này cúi người, lần thứ hai tế xuất chán của chính mình tàn nhẫn mà hướng về Long đánh tới. Mà Long nhìn thấy xạ cụ giải đại tiểu thư điệu bộ này đúng là bị sợ rồi. Này ngốc cô nàng cũng không phải là muốn đem mũi của chính mình cho va sụp đi đi, có thể không mang theo như vậy chơi a. Dưới tình thế cấp bách, Long vội vã nghiêng đầu tránh thoát xạ cụ gì ấy. Lần này thi bạo, đại tiểu thư va đầu vào trên đất không nói, cả người cu nở dê theo mất đi trung tâm nằm nhoài Long trên người. Lần này đại tiểu thư cái chán có thể bị tội. Đem trên chán kề cận lá cây đẩy ra, tức giận xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư không ngờ là một miệng muốn ở Long lỗ thai bên trên. Long đau hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức thân thể lộn một vòng, lấy sét đánh không kịp bưng thai rôn nở dê như tốc độ đem xạ cụ dì đại tiểu thư lật tung ở dưới người của chính mình. Long tướng xạ cụ dì hai tay chăm chú đè xuống đất, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đại tiểu thư giả vờ sinh khí mà nói rằng, ngươi ngoại trừ cắn người chiêu này ở ngoài thì sẽ không điểm khác cả. Ta thật sự tức giận a. Hừ, xạ cụ dì đại tiểu thư lạnh rên một tiếng, sau đó sau khi từ biệt đầu. Con mắt cô ý không nhìn tới hắn, này thô bạo thái độ rõ ràng chính là đang nói, ngươi coi như là sinh khí lại nên thế nào, ngược lại không la mở gì được cờ ta nha. Lòng trong lòng cái kia khi a, lúc này lấy tập hợp. Đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ ở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên chóp mũi. Này linh cự ly tiếp xúc nhượng hai cái người con mắt cách nhau bất quá mấy cm, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình trong lập tức bị một cái bóng nhét tràn đầy. Long này không ngừng thở ra khí tức phô ở trên mặt của nàng, lúc này nhượng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một đôi xinh đẹp trên khuôn mặt che kín đỏ ửng, trên mặt hảo như là bị sốt bình thường trơn nên nóng bỏng. Này cho ăn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thân thể không dám núp đích, cẩn thận mà mở miệng nói rằng, ngươi muốn làm gì đây, ta có thể cảnh cáo ngươi không cần loạn đến nha. Sẵn bậy sao? Long xấu xa cười nói, ta đều còn không có làm cái gì đấy. Ngươi nói đến tột cùng muốn thế nào, ta lúc này mới xem như là sẵng bậy. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe được Long hận không thể một miệng cắn chết người này, chuyện này quả thật là lóa lồ mà đùa giỡn. Na nở dê vừa định muốn no ý truy hệ nở đột nhiên chỉ cảm giác bình tĩnh. Ảm, cả miệng anh đào nhỏ bị phong ngăn chặn. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư con mắt đông trừng lớn, bởi vì giật mình mà vi khẽ nết mở miệng nhỏ vừa vặn thuận tiện Long thi xấu. Na nở dê này không hề phòng bị tiểu hương ảm. Thiệt lập tức liền bị xông vào xú ra hỏa điêu đi rồi. Khởi đầu, Sakuji còn ở chung quanh trốn chính mình cái lơi ảm, đầu, không cho cái kia xú ra hỏa thực hiện được. Có thể theo thân thể biến hóa nhuyễn, cái kia con vật nhỏ càng bất chi bất giác mà đưa lên, Long tham lam mà liếm, hấp, ma ảm, sắt, liêu ảm, bắt dần dần, Sakuji đại tiểu thư rơi vào mê ảm, loạn, miệng mũi trong truyền ra cảm động thân ảm, ngâm tiếng. Hai cái tay cu nở dê duỗi ra đến phản ôm Long cái cổ, bắt đầu tận lực tập trung vào, chuyển động cùng nhau cùng hắn hôn môi. Hai cái người vong tình hôn, trao đổi ngụm nước, sở hạc vào thời khắc này va chạm, kích ảm, tình vào thời khắc này giao ảm, dung, vũ trụ vào thời khắc này dừng lại, thời gian vào thời khắc này bất động. Hai người này cùng đến, được kêu là khẩn, liền phảng phất thân ở đám mây, phiêu, phiêu, phiêu toàn bộ mọi người ngây dại, say rồi, bay. Nát sát na, vĩnh hằng vĩnh hằng, sát na không biết qua bao lâu, Long cùng xạ cụ dì hai cái người miệng, đều mệt mỏi mà đại tiểu thư lúc này mới đột nhiên như thức tỉnh như thế, thu hồi hai tay, ra sức chống đỡ ở lòng trước ngực, đem hắn đẩy ra, tiếp theo nhanh chóng xoay người, mắc cỡ liền lỗ thai đều đỏ, sợ hãi mà không dám nhìn người. Đáng tiếc, na nở dê giác ngộ trải qua quá đã muộn, lượng con mắt chừng nhau, mắt to trâu đối với mắt nhỏ trâu, hai cái mọi người không có mở miệng. Bầu không khí nhất thời rơi vào lúng túng trong trạng thái. Long trong lòng ảo nao muốn chết, hắn vốn là muốn bảo chế y đi theo chỉ dẫn cu nở dê ở xạ cụ dì ấy đại tiểu thư trên lô nuôi vạ như vậy vừa đưa ra, kết quả không hề nghĩ rằng nhìn thấy cô nàng này xinh đẹp dáng vẻ khả ái một cái không nhịn được ai, muốn trách chỉ có thể trách xạ cụ dì ấy dài đến thật xinh đẹp, ngươi nói đi. Ở tình huống kia là người đàn ông đều sẽ nắm giữ không được ga. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lén lút lấy ánh mắt ngắm trộm Long, nhìn thấy cái này xú ra hỏa một mặt khổ não hảo như. không biết kết cuộc như thế nào dáng vẻ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái này hôn cầu, hắn coi chính mình là thành cái gì người, thân đều thân xong, vào lúc này cu nở dê không tỏ thái độ cái gì. Đều hiện tại tình huống như thế, lẽ nào hắn còn chuẩn bị để người ta một cô gái mở miệng trước sao xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư đang chờ có hành động đánh tỉnh nằm nhoài trên người mình xú ra hỏa thì, trước mắt nhưng là đột nhiên thăm dò qua đến một tấm hiếu kỳ khủng bố xấu mặt. Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư sắc mặt cả kinh, lúc này phát sinh một trận cao âm bối khủng bố tiếng gào, A Long bị này đột nhiên lên một tiếng kêu gọi cho sợ hết hồn, lúc này trở mình một cái từ xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư trên người phiên đi. Thế nhưng chưa kịp Long mở miệng hỏi do thì xạ cụ gì ấy? Nhưng là một cái dán lại đây đem hắn một cái cánh tay thật chặt lâu vào trong ngực, thân thể run lẩy bẩy sau đó thẳng thắn vùi đầu chui hắn trong lòng. Làm sao? Chuyện gì đưa ngươi dọa thành bộ dáng này? Má ơi! Long vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái mọc ra hướng lên trời tị mặt to tiến đến trước mặt hắn, lúc này dường như thấy quỷ rô nở dê như đem không hề chuẩn bị hắn giật mình. Phản ứng cấp tốc, Long vội vã một cái ôm lấy xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư liên tiếp lui về phía sau vài bước, cùng cái này khủng bố dã thú kéo dài 4-5 mét cự ly sau lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi mà vô vô hắn này chấn kinh trái tim nhỏ. Thư tháo, hắn liền kỳ quái, vừa nãy nghe được tiếng gào thét quả nhiên không phải huyết nghe. Lớn như vậy cái sợ lạ kình đến cùng là từ nơi nào khoang ra? Đây chính là trên biển đảo biệt lập tha hàng sang sợ lạ kình một tấm mặt to dán trước vài bước. Tiến đến Long trước mặt hảo như là ở trên dưới đánh giá hắn một phen, một đôi mắt bốn phía chuyển động, thỉnh thoảng còn tiến đến Long trên người không ngừng ngửi mũi. Vui đầu ở Long trong lòng xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư kỳ quái quay đầu, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên nhìn thấy một tấm hầu mã lưu mặt to, lúc này lại là phát sinh một trận sắc bén cao đệ xài bèn tiếng kê ơ. Nào tới Long trong lồng ngực xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư một bên làm phấn quyền nện Long ngực một bên gấp giọng nói rằng, ngươi còn lăng ở đây làm gì à, mau mau. Đem người này cho lấy đi a ây nha nha. Long ôm xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư lại lui về phía sau vài bước, tuy rằng xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư hết sức sợ sệt tên lớn trước mắt này, thế nhưng Long ở tỉnh táo lại sau đó nhưng tò mò đánh giá trước mặt này con đột nhiên xuất hiện sợ lạ kinh đến. Nguyên nhân không gì khác, cái này to con hành vi cử chỉ thực sự là quá quái dị, hơn nữa đối với bọn hắn hảo như không có cái gì ác ý dáng vẻ. Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư nhìn thấy Long bán thiên còn không có ra tay, ngẩng đầu nhìn hắn không khỏi lo lắng nói rằng, ngươi choáng váng à, vẫn còn ở nơi này sững sờ a ngươi trước tiên rộng lượng, này con sợ lạ kỉnh không có ác ý. Long một bên vỗ đại tiểu thư vai sau đó đưa nàng từ trong ngực của chính mình kéo đến phía sau chính mình, chỉ trước mặt to con nói rằng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, sợ lạ kỉnh là trên thế giới nhất lười biếng bộ kẹ mẩn, cả ngày liền biết ngủ. Thậm chí ở trong chiến đấu đều thường thường lười biếng. Long dừng lại chỉ chốc lát sau tiếp theo sau đó nói rằng, thế nhưng ngươi xem một chút trước mặt sở lạ kỉnh, người này rõ ràng ở sách tranh cùng trong tài liệu miêu tả sở lạ kỉnh đại khác nhiều. Hơn nữa không biết tại sao, tên lớn trước mắt này nhượng ta có dũng khí cảm thấy rất quen biết cảm giác kỳ quái đây trốn đến thân rồng sau. Đồng thời nghe được hắn nói ra như thế mấy câu nói xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư không khỏi xẹp xẹp miệng nói rằng, ngươi nói đồ vật ta không có chút nào cảm thấy hứng thú, coi như này con sợ lạ kỉnh thật giống ngươi nói như vậy thì thế nào. Trái lại ta cảm thấy cái này tên to xác hay vẫn là ngoan ngoãn ngủ hội tương đối an toàn, như vậy thì sẽ không bởi vì chạy loạn khắp nơi mà dọa đến người. Hàng sang không biết có phải là đối với xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư cảm thấy bất mãn vô cùng, trước mặt sợ lạ kỉnh đột nhiên lôi ngực phát sinh một tiếng to lớn tiếng gào thét. Thân thể to lớn bỗng nhiên phi nhảy mà lên càng là trực diện hướng về hai người phi phát tới. Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư sợ hết hồn, lúc này giạt ra chân rất xa chạy đi, mà Long nhưng dường như thật sự ngây ngốc, dĩ nhiên không hề động đậy mà ngô cờ đứng tại chỗ. Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư một mặt hoảng sợ trừng lớn mắt, không nên a hống thân cao vượt quá 2 mét tên to sắc đem Long ngã nhào xuống đất, này một tấm khủng bố mặt to lộ ra dữ tợn mà nụ cười, tinh ảm, hồng thiết ảm. Đầu không ngừng bay khắp, thật giống như một con cùng ăn thao thiết. Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư trải qua không dám nhìn thẳng, trong lòng hiện lên một trận to lớn cảm giác sợ hãi, cả người lắc lư một tí hảo như phủ liễu bình thường lúc nào cũng có thể sẽ ngã sắp xuống.